Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 420. Băng Ly Tiểu Ma Nữ 1. Nhị sư huynh. Nhị sư huynh. Mọi người nhìn một màn này đều không khỏi một trận há hốc mồm, Mộc Thiên Tình cùng Băng Ly Tiểu Ma Nữ cũng là nhìn không được cái miệng nhỏ nhắn đỏ sẫm mở rộng thẫn thờ thật lâu. Hơn nữa đám người Băng Long giáo một vài thiếu nữ si tình thầm mến Lăng Cô Thành trong nhiều năm, khuôn mặt lại càng là một vẻ không thể tin được. Các nàng có thể được Lăng Cô Thành mang theo bên người, một phần là vì có được thực lực không tệ, một phần khác tự nhiên cũng là người hâm mộ vững chắc của Lăng Cô Thành. Nhưng là, giờ phút này các nàng lại trơ mắt nhìn xem, nhị sư huyên kia lúc trước ở trong suy nghĩ của chính mình luôn là người hoàn mỹ vô khuyết, bất khả chiến bại lại bị một tiểu tử chỉ có cương khí cảnh thất trọng thiên dễ dàng dùng một quyền quật ngực trên mặt đất. Trong lòng một đám thiếu nữ không khỏi rỉ máu, nước mắt chảy ròng. Chỉ cảm thấy, dầm, một cái, nam nhân hoàn mỹ trong suy nghĩ liền bể thành mảnh nhỏ ở trên mặt đất. Kế tiếp, một đám thiếu nữ trong nhất thời giống như tiểu mâu miêu nổi điên, sát khí bức người. Đinh đinh đinh. Một trận giòn vang, mọi người tới tấp lấy vũ khí ra, nhìn không được muốn đánh về phía Phong Liệt. Đem hắn loạn kiếm phân thây. Phong Liệt tiểu tặc, nạp mạng đi. Khốn kiếp, cũng dám đánh lén nhị sư huynh, quả thực tội đáng chết vạn lần. Cùng tiến lên, giết hắn đi. Nhị sư huynh đừng sợ, tiểu muội tới bảo vệ ngươi. Mắt thấy một cuộc quần đấu sắp bộc phát, đột nhiên Lăng Cô Thành đang gục trên mặt Su một tiếng nhảy lên trời cao, lần nữa khôi phục hình tượng ngọc thụ lâm phong. Chỉ bất quá, hôm nay cây ngọc thụ này phảng phất như vừa mới bị mưa gió tàn phá, giống như tàn hoa bại liễu, thật sự có chút chật vật, lỗ mũi thì bị vẹo đi, thân hình lại hơi có chút lung lay không ổn định. Phi phi, hắn hung hăng phun mấy cây cỏ khô trong miệng ra, lau lấy sống mũi gãy liệt, đầu tóc giống như một loại cuồng dã thú, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Phong Liệt gần như muốn ăn thịt người. Tất cả dừng tay, Phong Liệt là của ta. Lăng Cô Thành hổn hển sống lên một câu. Nghe được tiếng quát của hắn, một đám người ủng hộ phía dưới thân hình nhất thời cũng dừng lại, một đám lo lắng nhìn về phía hắn. Băng Ly Tiểu Ma Nữ cũng có chút hoài nghi nhìn nhị sư huynh của mình một chút, lại hiếu kỳ nhìn Phong Liệt một chút, con ngươi loạn chuyển, không nhìn được trong lòng thầm nhủ. Người này làm sao lại mạnh như vậy á? Người ta cũng không nhất định là đối thủ của nhị sư huynh đâu. Ừ, nhất định là nhị sư huynh khinh thường. Bất quá, lỗ mũi của nhị sư huynh sau khi bị lệch đi, dường như không có đẹp trai bằng tên Phong Liệt kia a. Phi phi. Lăng Cô Thành vận chuyển nguyên lực bình phục một chút có chút rối loạn kinh mạch. Phong Liệt một quyền này không chỉ có riêng là cắt đứt hắn sống mũi mà thôi, ngay hắn kinh mạch trong cơ thể cũng chấn thành rối loạn không chịu nổi. Lát sau hắn mới chỉ vào Phong Liệt, âm thanh tràn ngập vẻ tàn nhẫn nói: Phong Liệt, ta thừa nhận ta đã xem thường ngươi. Bất quá, vận may của ngươi đến đây là chấm dứt. Phong Liệt cười giễu cợt, nhưng trong lòng thì không khỏi nghĩ đến một chuyện, tại sao lời nói này của Lăng Cô Thành lại quen tai như thế. Dường như cho tới nay thật là đã có rất nhiều người cũng từng nói với mình như vậy, bất quá dường như vận may của mình luôn luôn chưa từng kết thúc. Sau một khắc, hắn thuận miệng trả lời một câu làm cho người ta hộc máu. Lăng huynh, ngươi có thể tiếp tục sao? Nếu như quá mệt mỏi thì hãy đi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục đánh. Ngươi, tốt, rất tốt. Lăng Cô Thành sắc mặt hơi trầm lại, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bực. Hắn vốn định nói nhảm thêm mấy câu nữa, mượn cơ hội điều tức một chút, nhưng bị một kích này của Phong Liệt cũng là trì hoãn không nổi nữa. Vạn lý tuyết phiêu. Oanh! Trường kiếm trong tay Lăng Cô Thành đột nhiên run lên, theo đó hư không cũng trở nên run rẩy, nhiệt độ trong thiên địa cấp tốc giảm xuống, đồng thời hàng vạn hàng nghìn bông tuyết từ trong trường kiếm bay ra, trong chớp mắt liền tràn ngập phạm vi trăm trượng, bầu trời đêm trở thành một mảnh trắng xóa, trông rất đẹp mắt. Phong Liệt ánh mắt khẽ co rút lại, không nhịn được thầm hô một tiếng, ừ, chẳng lẽ là thiên cấp chiến ký tuyết ảnh băng sát quyết của Thiên Tuyết Cung. Lúc này, nhìn thiên địa kỳ cảnh như vậy, chẳng những là Tiểu Thất cùng Đại Ngưu nhìn tới mắt choáng váng, ngay cả một đám đệ tử băng long giáo còn lại cũng không chớp mắt, trong mắt liên tục ánh lên tia sáng kỳ dị, tựa hồ một lần nữa khôi phục lòng tin đối với nhị sư huynh của mình, rối rít lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Không vì cái gì khác, tất cả đệ tử băng long giáo cũng biết rõ, đây chính là thức thứ nhất, vạn lý tuyết phiêu trong thiên cấp chiến kỹ, tuyết ảnh băng sát quyết của Thiên Tuyết Cung. Nghe nói, mấy trăm năm trước từng có một vị tiền bối của băng long giáo thi triển một thức này, quả thật một trận bão tuyết lớn đã đổ xuống ở phía trên thánh thi sơn của Minh Long giáo, nhất cử diệt sát mấy vạn nội môn đệ tử của Minh Long giáo, khiến cho Minh Long giáo cùng băng long giáo đến nay thủy hỏa bất dung. Chỉ bất quá, hôm nay Lăng Cô Thành mới chỉ đem một thức này luyện tới nhập môn thôi, nên chỉ có thể bao phủ phương viên trăm trượng, uy thế hiển nhiên cũng chưa đủ. Đi! Mắt thấy chiêu thức đã tập hợp thành công, Lăng Cô Thành lập tức quát nhẹ một tiếng, nhất thời từng trận bão tuyết bay lả tả giống như cuồng phong cuốn tới. Phong Liệt ở trong hắc vụ, ở trong thiên địa vang lên thành từng đợt âm thanh phá không bén nhọn chói tai, uy thế cực kỳ kinh người. Một mảnh hắc vụ kia ở chỗ Phong Liệt lập tức bị cắt thành hàng vạn hàng nghìn phần, không ngừng quay cuồng. Phong Liệt không dám khinh thường chút nào, hắn biết rõ bông tuyết quanh người tuyệt không phải bông tuyết bình thường, mà là do ý cảnh ngưng tụ thiên địa nguyên lực tạo thành sắc khí, uy lực của mỗi một bông tuyết sợ rằng cũng sẽ không thua một kích của cao thủ thần bông cảnh, tuyệt đối không thể khinh thường. Sau một khắc, Phong Liệt ở bên trong hắc vụ đột nhiên trầm hông hóp bụng, cằm búi xuống gần cổ, ngửa mặt lên trời thét ra một tiếng long ngâm chấn động bầu trời đêm. Cuồng long táng thiên nhất khiếu, rống. Tiếng long ngâm cao vút sống như viễn cổ long hoàng hiệu lệnh quần long, tiếng hô chạy suốt 9 tầng trời trong nháy mắt khuyết tán trong thiên địa. Hôm nay Phong Liệt đã là cao thủ cương khí cảnh thất trọng thiên, một thức này luyện tới cảnh giới đại thành của địa cấp chiến ký, so sánh với trong quá khứ, uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Một đám đệ tử băng long giáo xung quanh chỉ cảm thấy lồng ngực đột nhiên bị kiềm hãm, màng nhĩ gần như bị xé rách, tâm thần không khỏi hoảng sợ. Nhưng sau một khắc bọn họ lại phát hiện chuyện đáng sợ hơn lại ở phía sau. Theo âm thanh long ngâm này, một đạo hình ảnh ma long dài hơn 10 trượng uốn lượn bay lên không, lướt đi khỏi hắc vụ, uốn lượn một vòng trên bầu trời dưới con mắt của mọi người, nhất thời đem thiên địa nguyên khí bên trong phương viên mấy dặm càn quét không còn chút nào, mạnh mẽ tăng vọt thành một con hảo hãn cử long dài trăm trượng, giao động thủ vấy đuôi, như núi như lính, uy thế kinh thiên tản ra uy áp mạnh mẽ không gì sánh kịp. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 421. Băng Ly tiểu ma nữ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lăng Cô Thành tạo thành tuyết vực trăm trượng, sau khi hảo hãn cử long xuất thế trong nháy mắt liền bị quét sạch không còn gì, ngay cả một mảnh tuyết vụ cũng không còn dư lại. Đây là không phải chính là táng thiên nhất khiếu, chiến ký thành danh của Phong Liệt sao? Trời ạ, thật là đáng sợ. Điều này sao có thể? Cảnh giới đại thành của địa cấp chiến ký dĩ nhiên có thật. Thiên tư của Phong Liệt thật sự cao tới mức khiến người khác hâm mộ á. Chỉ dựa vào một chiêu này, hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ của Ma Long giáo a. Cảnh giới đại thành của địa cấp chiến ký có thể nói là mấy trăm năm khó có thể thấy được. Trong lúc nhất thời, ngay cả một đám đệ tử băng long giáo ủng hộ Lăng Cô Thành cũng nhìn không được phát ra than thở từ đáy lòng, đồng thời tất cả cũng không khỏi đổ một trận mồ hôi lạnh vì Lăng Cô Thành, không biết nhị sư huynh của mình có thể đối phó được thế công như vậy hay không. Rống! Hạo Hãn Cử Long phát ra một tiếng gầm thét trầm thấp, hung hăng uốn lượn vọt tới phía Lăng Cô Thành, thân hình khổng lồ như núi trông rất sống động, ngay cả đôi long nhãn cũng dần dần thành hình, vô cùng thần kỳ. Lăng Cô Thành nhìn Cự Long đánh tới, không khỏi sợ hết hồn hết vía một trận, hắn vốn định tiếp theo sẽ thi triển thức thứ hai của Tuyết Ảnh Băng Sát Quyết trong cảnh giới nhập môn của mình, nhưng suy nghĩ một chút liền bỏ đi chủ ý này, không muốn mình mất thể diện. Giờ này khắc này, hắn cũng bất chấp lời hứa hẹn lúc trước kia, không sử dụng đại thần thông, chỉ sử dụng chiến ký để phân thắng bại. Băng phong thiên địa, rống. Một đạo băng long dài chừng 10 trượng từ trong cơ thể của Lăng Cô Thành bay ra, cấp tốc bay lên trời cao, nghênh đón ma long khổng lồ dài trăm trượng kia. Ngoài mặt nhìn lại, thực lực của hai người thật sự chênh lệch rất xa. Nhưng không người nào hoài nghi uy lực của băng long này, bởi vì đây chính là đại thần thông của viễn cổ băng long, trong đó xung hợp vô số thiên địa quy tắc lực, chính là cội nguồn của viễn cổ băng long tiến lên hàng ngũ cường long, tự nhiên không phải chuyện đùa. Chỉ thấy băng long màu trắng kia vô cùng nhanh chóng quay một vòng vòng quanh ma long dài trăm trượng kia, nơi băng long đi qua trong hư không nhất thời vang lên một trận liên miên ken két. Ken két, ken két, giòn vang không dứt. Cùng lúc đó, đạo ma long trưởng thành dài trăm trượng kia tốc độ chợt yếu đi, rất nhanh liền bị một tầng màu trắng trong suốt bao phủ, lúc gần tới đỉnh đầu của Lăng Cô Thành cả người đã bị đóng kết ở trong không trung, trở thành một đầu băng long màu đen vô cùng khổng lồ. Sau một khắc, chỉ nghe, rầm, một tiếng thân thể ma long cực đại kia ầm ầm đổ sụp rồi rơi xuống, hóa thành băng tinh thật nhỏ rơi đầy trời, sau đó tiêu tán trong thiên địa. Mà Lăng Cô Thành lại tiếp tục xuất ra đại thần thông băng long uốn lượn tiến nhanh về phía Phong Liệt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì một long vũ giả cương khí cảnh thất trọng thiên nho nhỏ như Phong Liệt dưới chiêu thức đại thần thông này hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao cũng chưa từng có người nào nghe nói long vũ giả cương khí cảnh có thể ngăn cản được đại thần thông của long vũ giả thần thông cảnh, đây là kiến thức bình thường nhất. Thấy một màn như vậy, một đám đệ tử băng long giáo không khỏi vui mừng khôn xiết, rối rít thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Lăng Cô Thành hủy bỏ hứa hẹn lúc trước, vận dụng đại thần thông, nhưng cũng đã thành công chặn lại công kích của đối phương, hơn nữa sắp thủ thắng. Dù sao nếu là Lăng Cô Thành thua, tất cả đệ tử băng long giáo cũng sẽ không còn chút thể diện nào. Giờ này khắc này, trong ánh mắt mọi người nhìn về phía Phong Liệt đều mang theo một tia thương cảm cùng cười lạnh. Ngay cả tuyệt ký thành danh Táng Thiên Nhất Khiếu cũng bị đại thần thông của Lăng Cô Thành phá vỡ, còn có cái gì có thể lấy ra để xuất thủ được nữa. Điều duy nhất có thể làm chỉ sợ sẽ là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi. Thấy Phong Liệt lâm vào tình cảnh quẫn bách, Văn Ly tiểu ma nữ vốn định lên tiếng hoan hô trầm trồ khen ngợi, nhưng chẳng biết tại sao, nàng nhìn thấy tất cả mọi người chung quanh nghiêng về phía nhị sư huynh của mình, mà Phong Liệt trở thành một người cô đơn, bộ dáng dường như có chút đáng thương, trong trái tim thậm chí có chút khó chịu, rất khó chịu. Nàng không vui bĩu môi, thấp giọng lẩm bẩm một câu: Phong Liệt chết tiệt, không nên bị kinh sợ như vậy à. Bổn tiểu thư sẽ xem thường ngươi. Mộc Thiên Tình ở bên người nàng thần tình luôn luôn lạnh nhạt, đối với việc sống chết của song phương hoàn toàn không có để ở trong lòng. Bất quá, nàng cũng là cảm thấy cái bên trong hắc vụ kia không nhất định sẽ thua, đây là một loại trực giác kỳ quái. Tựa như lúc ở bên đầm nước xình coi mình rửa tắm, nàng vô luận thế nào nghĩ mãi mà không rõ Phong Liệt người này rốt cuộc là làm thế nào mà bỏ chạy một cách thần không biết phường không hay. Mà biểu hiện của Phong Liệt buổi tối hôm nay lại càng nằm ngoài dự đoán của mọi người, có lẽ người này còn có biểu hiện tiếp theo nằm ngoài dự đoán mọi người cũng không chừng a. Lúc này, Phong Liệt âm thầm thở dài, trong lòng hơi có phần thất vọng, đó là thất vọng đối với Táng Thiên Nhất Khiếu. Địa cấp chiến kỹ cũng tốt, thiên cấp chiến kỹ cũng được, chung quy không cách nào đánh đồng cùng Đại Thần Thông, mặc dù luyện một vạn năm nữa cũng là uổng công. Có lẽ thiên cấp chiến kỹ luyện tới cảnh giới Đại Viên Mãn có thể so với Đại Thần Thông, nhưng từ xưa tới nay lính ngộ thiên cấp chiến kỹ tới cảnh giới Đại Viên Mãn sợ rằng một bàn tay cũng không đếm được người nào. Dĩ nhiên, lúc này nếu nói là để cho hắn nhận thua, chính là tuyệt không có khả năng. Táng Thiên Nhất Khiếu trước kia có lẽ coi như là lá bài tẩy của hắn, nhưng đối với hắn hôm nay mà nói thật sự không coi vào đâu. Giờ khắc này, mắt thấy băng long kia sắp đánh tới, Phong Liệt lại đột nhiên nhắm hai mắt lại, oanh một tiếng, một cỗ long uy chấn nhiếp hoang cổ khuyết tán ra mày. Làm đệ tử của băng long giáo ở chung quanh, phù phù phù phù, rối loạn quỷ đầy trên mặt đất, một đám trong lòng không khỏi chấn động kinh hãi muốn chết, tựa hồ ngay cả việc hô hấp cũng trở thành một việc làm xa xỉ. Cùng lúc đó, Phong Liệt nhẹ nhàng đánh ra một chưởng đẩy mạnh về phía trước. Ám Minh Thần Chưởng, hô! Một trận gió nhẹ thổi qua theo đó. Một đạo trưởng ảnh nho nhỏ màu đen rời tay mà đi. Sau một khắc, hắc ám lực bên trong phương viên vạn trưởng lập tức hóa thành từng sợi vọt tới, mau chóng sáp nhập vào trong một trưởng này. Trong chớp mắt, một hắc sắc ma trưởng trong phương viên chừng 10 trưởng hiện ra trong thiên địa. Một cỗ khí tức có tính ăn mòn mãnh liệt tuôn ra khiến cho mọi người đều không thể không ngừng việc hô hấp lại, khó chịu tới mức muốn hộp máu. Đi! Phong Liệt quát nhẹ một tiếng. Nhất thời, trưởng ảnh khổng lồ kia đột nhiên xẹt qua hư không, cấp tốc nghênh hướng đầu băng long màu trắng hàm chứa Đại Thần Thông kia. Xoẹt! Một tiếng vang nhỏ phát ra. Ma Long! Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 422. Ám Minh Thần Chưởng 1. Ở trong ánh mắt hoảng sợ cùng không tin của mọi người, đầu băng long hàm chứa Đại Thần Thông kia thế nhưng lại giống như giấy mỏng, bị ma trưởng trong nháy mắt quét dọn không còn, mà ma trưởng cũng bị tan rã hơn phân nửa, thu nhỏ lại chỉ còn phương viên hơn một trượng. Chỉ bất quá, ma trưởng này cũng không ngừng chút nào, tiếp tục hướng về phía Lăng Ô Thành quỳ trên mặt đất cách đó không xa. Hơn nữa, hắc ám lực chung quanh vẫn đang không ngừng vọt tới, khiến cho ma trưởng trong nháy mắt bành trướng tới phương viên 10 trượng, uy thế đã không thể địch nổi. Hô! Khoảng cách chừng 10 trượng nháy mắt liền tới, Lăng Cô Thành căn bản không còn kịp thi triển chiêu thức nào nữa, chỉ có thể cuống quýt tế ra chiến giáp huyền bảo lục phẩm trong cơ thể, kinh hãi muốn chết nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang đợi vận mệnh phán quyết. Oanh! Một tiếng nổ rung trời. Nhất thời, một đạo bóng người màu bạc giống như mũi tên rời cung bay lên, trên không trung vẹn vẹn để lại một đạo ngân mang nhàn nhạt, chợt lóe lên rồi biến mất. Ầm. Chỉ lát sau, trong thời gian một hơi thở, mọi người mới nghe được một tiếng vang thật lớn vang lên dưới bầu trời đêm. Mọi người hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy phía trên mái nhà của một cái tiểu lâu 5 tầng ở doanh địa của đệ tử băng long giáo ở ngoài mấy dặm, có một lỗ thủng lớn hình người còn đang tỏa ra khói đen. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi đồng thời nghẹn ngào, ngốc như gà gỗ. Chỉ có băng ly tiểu ma nữ chăm nhàm chán lười biếng vỗ bùn đất trên tay, hậm hực lầm bầm nói: "Ai, nhị sư huynh cũng thiệt là, chính mình về nhà ngủ cũng không chào hỏi." "Hừ hừ, Phong Liệt chết tiệt, coi như xấu ngươi gặp may, bổn tiểu thư cũng trở về nhà ngủ." Mọi người sau khi nghe lời nói của tiểu ma nữ, không khỏi hai mặt nhìn nhau cảm thấy buồn cười, rồi lại cười không nổi. Mà lúc này Phong Liệt cũng là không nói một lời tiến vào trong bóng tối, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Đôi mắt đẹp của Mộc Thiên Tình lạnh nhạt nhìn thân ảnh Phong Liệt biến mất, một tia sáng kỳ dị trong ánh mắt chợt lóe rồi biến mất. Phong Liệt này thật đúng là cùng người khác bất đồng, khắp nơi đều nằm ngoài dự đoán của mọi người a. Trong một căn phòng xa hoa, Lăng Cô Thành đột nhiên từ nóc phòng rơi xuống, đem một long tượng đá bên trong gian phòng đập xuống làm cái giường lớn cao quý nát bấy. Khù khù, oa. Lăng Cô Thành nhìn không được phun ra một búng máu lớn, sắc mặt trắng như tờ giấy, xương trong cơ thể làm vỡ nát hơn phân nửa, ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, hồn phách cơ hồ bay lên đến 9 tầng mây. Thật lâu sau, hắn mới dần dần hoàn hồn, nhìn băng tuyết chiến giáp lục phẩm huyền bảo trên người một chút, trong lòng không khỏi hô to may mắn. Nếu không phải lúc trước khi đi ra khỏi cửa phụ thân cho cái chiến giáp huyền bảo lục phẩm này, sợ rằng một chưởng cuối cùng của phong liệt kia tuyệt đối có thể làm cho chính mình ngay cả hài cốt cũng không còn. Phong liệt, khù khù, bổn công tử cùng không đổi trời chung. Oa. Lăng Cô Thành giận không kềm được gầm nhẹ một tiếng, khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo biến hình, không nhịn được thổ ra một búng máu. Hắn run rẩy lấy ra một chai thuốc, đổ ra một viên huyền nguyên bất tử đan nuốt xuống, sau đó nhắm hai mắt lại điều tức. Chỉ chốc lát sau, hắn mới hơi dễ chịu chút ít, lúc này mới dương đôi mắt đánh giá bốn phía một chút. Nhưng sau một khắc, con ngươi của hắn lại đột nhiên co rụt lại. Gì? Đây không phải là gian phòng của bổn công tử sao? A, chết tiệt, phong liệt tiểu tạp chủng. Thế nhưng khiến cho bổn công tử nhan mất hết thể diện, bổn công tử không giết ngươi thì không làm người. Ách, sau khi dùng hết khí lực toàn thân giống lên một câu kết thúc, Lăng Cô Thành đảo cặp mắt trắng dã, thế nhưng tức giận tới mức ngất đi. Lăng đại công tử hắn luôn luôn phong lưu phóng khoáng, ngọc thủ lâm phong, không chỉ là tình nhân trong mộng của hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ, hơn nữa còn là kỳ tài võ đạo hiếm có, trong cùng trang lứa khó có thể gặp đối thủ. Nhưng lần này, hắn lại bị một tên tiểu tử tu vi còn không bằng mình một chưởng đánh bay trở về hang ổ của mình, quả thực là đem thể diện của hắn sấm nát. Chuyện này một khi lan truyền ra ngoài, chỉ sợ hắn chắc chắn thành trò cười cho người trong thiên hạ. Điều này không thể nghi ngờ là còn khó chịu hơn so với việc giết hắn đi. Trong lúc nhất thời, hắn xem như đem phong liệt hận đến tận xương tủy, phong liệt cũng là không chút nào để ở trong lòng. Sau khi nghe thấy một vài bí mật thượng cổ cùng với nhận rõ tình thế vị trí của bản thân, tầm mắt của hắn đã sớm mở rộng hơn rất nhiều. Lăng Cô Thành nho nhỏ hắn thật sự không coi vào đâu. Lúc này, hắn ở một chỗ trong rừng cây nhỏ thả ra một tòa phủ để đơn giản, lặng lặng ngồi xuống giường, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra vẻ vui mừng. Cũng không biết là bởi vì nguyên nhân tu vi tăng lên, hay là nguyên nhân tâm tình xảy ra biến hóa, lần này hắn thi triển Ám Minh Thần Trưởng. Trong lúc lơ đãng phát hiện một vài chỗ có thể cải tiến, cho nên liền nhân cơ hội này vui mừng tìm hiểu. Ám Minh Thần Trưởng mặc dù thoát khỏi một thức Hoang Long Tế Thiên của Nghịch Long Hoàng, nhưng kỳ thực có bản chất khác nhau. Hoang Long Tế Thiên chung quy là tập trung nghiên cứu ý cảnh, ngoài mặt vẫn không thoát khỏi phạm vi thiên cấp chiến kỹ. Mà Ám Minh Thần Trưởng cũng là lợi dụng ám chi quy tắc của hắc ám lực để câu thông với hắc ám chi thân, cho nên mới có thể đánh đồng cùng đại thần thông. Nói cho cùng, vẫn là nguyên nhân do thân hắn có đại thần thông Ma Long Hoàng. Hôm nay hắn không khỏi nghĩ đến, nếu là phụ thuộc vào hắc ám chi thân, vậy có phải có thể đem một tia ám chi quy tắc của hắc ám chi thân lợi dụng nhiều hơn hay không? Dùng cách này để hoàn thiện thành con đường tu luyện độc hữu của chính mình a. Ngày thứ hai, lúc phong liệt mở mắt ra, phía ngoài mặt trời đã lên cao, trong rừng kia từng tiếng chim hót thanh thúy làm lòng người thích ý, tai mắt thanh minh. Hắn đứng dậy, trên mặt sắc mặt vui mừng chợt lóe rồi biến mất, hiển nhiên một đêm này thu hoạch được rất nhiều. Hắn rõ ràng biết tối ngày hôm qua một trưởng kia còn chưa đủ để lấy được cái mạng nhỏ của Lăng Cô Thành, bất quá, hắn tự nghĩ lần sau đồng thủ lần nữa, Lăng Cô Thành cũng sẽ không có được sự may mắn như vậy. Đổi lại một thân y phục khô ráo, hắn liền chậm rãi đi ra khỏi rừng, đi tới Tiểu Lương Trang. Đầu thôn Tiểu Lương Trang, ngoài tiểu lâu của Lê Bá, Hổ Đầu đã sớm đứng đó trông ngóng. Lúc này thấy Phong Liệt xuất hiện, miệng rộng vui mừng cũng muốn xách đến chân. Băng Ly tiểu ma nữ thì đang không có chút hình tượng nào, nằm trên chiếc ghế bành, thật là khiến người ta không nói được lời nào. Thấy Phong Liệt đi tới, lại hết sức khinh thường đảo cặp mắt trắng xã. Sư tôn, ngài đã tới. Đồ để nghe tiểu thất đại ngưu nói, lão nhân gia ngài tối ngày hôm qua đại triển thần uy, dễ dàng đem tiểu bạch kiểm kia của Băng Long giáo đánh cho răng rơi đầy. Chỉ tiếc đồ đệ ngủ thiếp đi, thế nhưng bỏ lỡ thời cơ tốt được thấy sư tôn thi triển thần uy, ai? Thật là hối hận muốn chết. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 423, Ám Minh Thần Trưởng mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Hổ Đầu hấp tấp chạy lại gần, vẻ mặt nở nụ cười hèn hạ, ra sức vuốt mông ngực, giả bộ đấm ngực sầm chân, bộ dạng có chút tức cười. Không đợi Phong Liệt lên tiếng, tiểu ma nữ đang nằm ở ghế bành đột nhiên nhảy dựng lên, chạy tới níu lấy lỗ tai của Hổ Đầu, hung hăng xoắn vài vòng, ngoài miệng nghiến răng nghiến lợi nũng nịu nói: Hổ Đầu chết tiệt, ngươi mắng ai là tiểu bạc kiểm? Có gan ngươi lặp lại lần nữa, để xem cô Nai Nai có đánh ngươi răng rơi đầy đất hay không. Ai ai ai, A Ni Tỷ, ta là nói ta là tiểu bạch kiểm a, mau buông tay, đau chết người rồi. Dưới uy hiếp của tiểu ma nữ, Hổ Đầu vội vàng không có chút khí tiết nào lớn tiếng cầu xin tha thứ. Hừ, ngươi mặt đen như vậy lại tự xưng là tiểu bạch kiểm, gọi là đại hắc kiểm cũng không sai biệt lắm. Nếu để cho ta nghe được ngươi nói bậy về nhị sư huyên lần nữa, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Không dám, cũng không dám nữa. A Ly tỷ tha mạng a. Phong Liệt nhìn hai người dở hơi này một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng lười để ý tới. Hắn đưa mắt quét một vòng chung quanh, phát hiện phủ cận không có nửa bóng dáng đệ tử Băng Long giáo, ngay cả băng sơn mỹ nữ Mộc Thiên Tình kia cũng không biết đi đâu. Trong lòng hắn khẽ hiện lên vẻ thất vọng, băng sơn mỹ nữ kia mặc dù lạnh như băng rất dọa người, nhưng dù gì cũng là một cảnh vật không tệ, xa xa vẫn đích hơn là ngắm cảnh bạo lực vui tai vui mắt kia. Bất quá, giờ phút này ở sơn lĩnh phía xa kia cũng không ngừng có một vài võ giả thân mặc trang phục nhiều màu đi tới đi lui, nhìn phương hướng kia phần lớn là đi tới Ma Dược Bình Nguyên. Nói vậy không lâu sau trên Ma Dược Bình Nguyên sẽ có một cuộc long tranh hổ đấu không thể tránh được. Phong Liệt đem Hổ Đầu gọi tới, mang theo hắn đi tới ngồi trên một gò núi nhỏ cách đó không xa. Hổ Đầu biết sư tôn là muốn truyền thụ thứ tốt cho mình, vẻ mặt vô cùng hưng phấn, xương cốt cũng thoải mái hơn. Tiểu ma nữ Băng Ly cũng tò mò đi theo, Phong Liệt đối với việc này cũng không thể làm gì. Hổ Đầu, đây là một cây trường côn là linh bảo cực phẩm gọi là Hám Sơn, hẳn là thích hợp với ngươi, cầm đi đi. Phong Liệt vừa nói, vừa lấy ra một cây đại côn màu tím in hoa. Phanh một tiếng cắm vào trong một tảng đá lớn trên mặt đất. Cây côn này là hắn từ trên người Lam Duyên Phong thu được, mặc dù không đạt tới phẩm cấp huyền bảo, nhưng tài liệu cũng là cực kỳ bất phàm. Hơn nữa trong đó trộn lẫn không ít huyền minh trọng thiết tinh, nặng chừng hơn 3.000 cân. Tiểu ma nữ nhìn gốc cây đại côn không khỏi âm thầm tạc lưới hít hà, không nghĩ tới Phong Liệt không ngờ hào phóng như vậy, tiện tay liền lấy ra một huyền bảo cực phẩm, nhưng ngoài miệng cũng là khinh thường hừ hừ hai tiếng. Tạ ơn sư tôn. Hổ Đầu chợt mừng rỡ, gốc cây đại côn chỉ nhìn qua cũng biết nó không phải là vật phàm, so sánh với đao đốn củi trong nhà không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Hắn khẩn cấp tiến lên liền muốn rút thiết côn lên. Nhưng làm hắn giật mình chính là, mặc hắn đem hết khí lực cả người, Hám Sơn côn kia vẫn không nhúc nhích, điều này không khỏi làm hắn cảm thấy nhục chí. Hổ Đầu ngu ngốc, Ngay Trích Máu Nhận Chủ cũng không hiểu a. Quả thực so với heo còn ngốc hơn. Băng Ly thật sự nhìn không được, không nhịn được hung hăng gõ vào đầu hổ đầu thắt eo thon nhỏ lớn tiếng quát lớn. Hổ đầu ôm đầu, sắc mặt không khỏi ngẩn ngơ, hắn bán tín bán nghi cắn đầu lưới, phun ra một giọt máu ở phía trên thiết côn. Sau một khắc, hắn quả nhiên đem thiết côn nhận chủ thành công, sắc mặt không khỏi mừng rỡ, trong lúc nhất thời ôm thiết côn vô cùng vui vẻ, để cho tiểu ma nữ hung hăng khinh bỉ một trận. Phong Liệt nhắm hai mắt lại, tinh thần ở trong chữ vật giới chỉ tìm tòi thật lâu, chỉ chốc lát sau, hắn lấy ra một bản bí tịch ném cho hổ đầu đang ngây ngô, lạnh mặt nói. Hổ đầu, đây là một bản hoàng cấp hạ giai chiến ký, sau này ngươi tu luyện nó đi. Bản hoàng cấp hạ giai chiến ký này tên là Phong Ma Thập Bát Côn, bên trong đối với việc vận dụng nguyên lực rất là kém. Nhưng chiêu thức cũng cực kỳ tinh diệu, đối với người không thông nguyên lực như hổ đầu mà nói được cho là vô cùng thích hợp. À, đây chính là bí tịch. Thật tốt quá. Tạ ơn sư tôn. Hổ đầu mừng rỡ nhận lấy bí tịch như nhặt được chí bảo, khẩn cấp trốn qua một bên lật xem. Ngừng. Một quyển bí tịch hoàng cấp hạ giai đã làm cho ngươi cao hứng thành như vậy. Thật là khiến cho bổn tiểu thư mất mặt mà. Phong Liệt thối tha. Ngươi người này làm sư phó cũng quá keo kiệt đi. Vừa keo kiệt. Băng Ly khinh thường vỉnh cái miệng nhỏ nhắn lên, vây quanh Phong Liệt quay một vòng, hết sức bất bình vì hổ đầu. Phong Liệt cũng lười để ý tới nàng, hai mắt lạnh nhạt nhìn về dãy núi phía xa. Hắn cũng là đang suy nghĩ có nên để cho hổ đầu thử tu luyện viêm ma đồ long nghĩ một chút hay không, nhưng cũng không dám khẳng định hổ đầu có thể tu luyện ra thần lực hay không trong lúc nhất thời do dự. Tiểu ma nữ thấy chính mình lại bị người trước mắt không để ý tới, không khỏi giận đến mức nghiến răng nghiến lợi một trận, nhìn dáng dấp hận không được nhào tới cắn vài cái, rồi lại sợ chính mình đánh không lại người này. Đúng lúc ấy thì một đạo thân ảnh quen thuộc đột nhiên hiện ra cách ba người không xa, người đó không phải ai khác, chính là Lê Bá. Lúc này trong tay Lê Bá đang cầm lấy một bầu rượu, bộ dạng nhe răng trợn mắt thỉnh thoảng mân mê một ngụm rượu nhỏ. Chỉ bất quá, tựa hồ mỗi một ngụm rượu xuống bụng, lão gia hỏa này cũng không nhịn được thân thể run run, phảng phất giống như bị động kinh. Phong Liệt thấy vậy đáy lòng không khỏi run lên, nếu là hắn đoán không lầm thì lão gia hỏa này nhất định là đang uống thiên đao vạn quả để tìm kích thích. Ra ra, tiểu ma nữ nhìn thấy Lê Bá lập tức xuyên dáng gọi to một tiếng, hoan khoái vô cùng chạy tới. Chỉ bất quá, khi nàng chạy đến trước người Lê Bá, đột nhiên cái miệng nhỏ nhắn bĩu môi một cái, ủy khuất ôm cánh tay của lão gia hỏa này khóc lóc kể lể nói. Ra ra, ngươi đã trở lại tôi sao? Phong Liệt hắn khi dễ người ta. Ách! Phong Liệt không khỏi há hốc mồm một trận, trong lòng âm thầm kêu khổ, chính mình đoạt lấy hổ đầu, đánh lăng cô thành, đoán chừng lão gia hỏa này đang nhìn chính mình khó chịu lâu rồi. Lại thêm tiểu ma nữ này tới tố cáo, nói không chừng sẽ khiến cho mình nếm chút khổ sở à. Quả nhiên, gương mặt Lê Bá vốn đang là màu đen, sau khi nghe lời nói của tiểu ma nữ, nhất thời bất thiện trợn mắt nhìn Phong Liệt liếc một cái, nói: cháu gái ngoan, mau nói cho ra ra một chút, tiểu hỗn đản này làm sao khi dễ ngươi. Ra ra làm chủ cho ngươi. Tiểu ma nữ đắc ý liếc mắt nhìn Phong Liệt một cái, ngoài miệng ủy khuất nói. Ra ra, lúc ngươi chưa có tới, Phong Liệt hắn làm sao? Hắn muốn chiếm tiện nghi của người ta. Tiểu ma nữ cắn răng, rốt cuộc nghĩ ra một cái lý do không tệ, trong lòng không nhịn được thầm khen chính mình quả thật cực kỳ thông minh. A, Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 424 Thần Phục 1. Nét mặt già nua của Lê Bá cũng là ngẩn ngơ, hắn hồ nghi nhìn Phong Liệt đang ngốc như gà gỗ một chút, lại nhìn cháu gái ngoan của mình một chút, còn không biết trong đó giả bộ sao. Bất quá, hắn vốn là muốn thu thập Phong Liệt, lý do này thật cũng không sai. Sau một khắc, hắn lập tức giận tím mặt, râu tóc đều dựng cả lên, phẫn nộ quát: "Tiểu hỗn đàn, dám chiếm tiện nghi của cháu gái ngoan nhà ta, xem lão phu thế nào sẽ tha thứ cho ngươi." Phong Liệt vừa định giải thích một chút, lại bỗng nhiên phát giác thân thể của chính mình bỗng nhiên trở nên không thể động, miệng không thể nói, thế nhưng bị giam cầm tại chỗ, tâm thần không khỏi kinh hãi. Ngay sau đó, chỉ thấy Lê Bá tiến lên đây, nắm lấy miệng Phong Liệt, đem rượu trong bầu hung hăng rót vào trong miệng Phong Liệt, sau đó lui ra. Sau đó, chỉ nghe lão gia hỏa này đắc ý vô cùng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Hừ hừ, con thỏ nhỏ chết kia, lại dám đào góc tường của lão phu, không để cho ngươi nếm một chút đau khổ thì sao hả giận được." Tiểu ma nữ cùng hổ đầu cách đó không xa nhìn một màn cũng không khỏi kinh ngạc vạn phần, không rõ Lê Bá rốt cuộc đã làm gì Phong Liệt. Nhưng sau một khắc, hai người ngạc nhiên phát hiện cả người Phong Liệt đột nhiên trở nên co quắp, đầu đầy mồ hôi, trợn mắt nhìn thẳng tựa hồ đau đớn vạn phần rồi lại không la lên thành tiếng được. Lê Bá cười đắc ý cười, đột nhiên sau đó xoay người liền đi, sau đó lại nắm ra một câu: "Đợi tiểu tử này khôi phục bình thường, bảo hắn dạy hai người các ngươi Viêm Ma Đồ Long kỹ." "A, nga." Ba ngày thoáng một cách đã qua, trong ba ngày Phong Liệt tận tâm tận lực giảng dạy một chút kiến thức võ học cho hổ đầu, đem hắn chân chính dẫn vào đại môn của võ đạo, đồng thời cũng đem thiên cấp chiến kỹ, Viêm Ma Đồ Long kỹ truyền cho hổ đầu cùng tiểu ma nữ Băng Mi. Hắn làm như vậy, một phương diện là tuân theo yêu cầu của Lê Bá, một phương diện khác là do hắn cũng mơ hồ cảm giác được Viêm Ma Đồ Long kỹ này tựa hồ có chút quan hệ với viễn cổ Đồ Long thần tộc, sau khi hổ đầu tu luyện sẽ có hiệu quả ngoài dự đoán mọi người hay không cũng không nhất định, có lẽ Lê Bá cũng có cái ý nghĩ này đi. Ngày thứ ba, lúc màn đêm chậm rãi phủ xuống, Phong Liệt cáo từ Lê Bá cùng Tiểu Lương Trang, một mình một người đi ra khỏi núi, phi tới Ma Dược Bình Nguyên mênh mông vô tận. Chuyện này không thể nghi ngờ gì chính là kết thúc cuộc sống an tĩnh bình yên trong thời gian vừa qua của hắn, lại lần nữa bước lên hành trình mới. Lúc này phía trên Ma Dược Bình Nguyên, âm vụ đầy trời ban đầu kia đã dần dần lui vào chỗ sâu trong bình nguyên, tầm nhìn đã xa hơn rất nhiều, đã có thể nhìn được vô số vết tích của tường đổ, cổ thành lưu lại bên ngoài khu vực bình nguyên. Nhưng ở chỗ sâu trong bình nguyên kia, lại như cũ không ngừng vang lên từng âm thanh gào khóc thảm thiết chấn động thâu đêm suốt sáng theo cuồng phong khuyết tán tàn sát bừa bãi ở trong thiên địa, làm cho da đầu người ta cảm thấy tê dại. Sư, một đạo hắc tuyến xẹt qua bầu trời đêm, chợt lóe rồi biến mất, cấp tốc đi về phương xa. Bầu trời, một đầu đại điêu màu vàng thấm dương cánh dài chừng 6 trượng, tốc độ nhanh như gió giống như trước, xuyên qua mây mù, thần tuấn phi phàm. Chỉ chốc lát sau, thân hình Phong Liệt đột nhiên ngừng lại, dừng ở một đoạn tường thành cổ bên ngoài bình nguyên. Hắn dương mắt nhìn hắc án nơi xa một chút, trong ánh mắt khe khẽ lóe lên ánh sáng, khóe miệng đột nhiên hiện lên một nụ cười lãnh khốc. Sau một khắc, hắn vung tay lên, bá một cái, một mảng lớn chi chít bóng người hiện ra dưới tường thành, tổng cộng hơn 200 người, một đám đầu tiên là kinh ngạc nhìn chung quanh một chút, cuối cùng đều đem ánh mắt nhìn về Phong Liệt ở trên tường thành. Bái kiến tông tử. Mọi người đồng loạt hành lễ. Không nghi ngờ chút nào, những người này chính là 200 tên nô bộc mà đoạn thời gian trước Phong Liệt đã nhận lấy. Bọn họ ở trong long ngục không gian đợi nửa tháng, hôm nay là lần thứ nhất được đi ra ngoài. Phong Liệt mắt lạnh nhìn lướt qua mọi người, âm trầm cười nói: "Các vị, ba ngày đã qua, trong các ngươi phần lớn đều là những người có biểu hiện làm ta hài lòng, bất quá, tựa hồ còn có một vài người đối với Phong Mỗ có oán niệm không cả a." thuộc hạ không dám. Sau khi nghe lời này của Phong Liệt, tất cả mọi người phía dưới không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhưng ngay sau đó đại đa số mọi người đều yên lặng quỳ xuống, thể hiện sự thần phục. Bất quá, cũng có một vài người ánh mắt khe khẽ chớp động, tựa hồ đang suy nghĩ khả năng chạy trốn, có lẽ bọn họ cũng không tin cái gì khế ước nhận chủ thứ đồ bỏ đi đó. Một người trong năm sáu tên cao thủ cương khí cảnh đứng vòng quanh phía dưới công tử, sau khi nhìn hoàn cảnh chung quanh, trên mặt dần dần lộ ra một nụ cười khinh thường. Hắn chậm rãi lui về phía sau mấy bước, đột nhiên hắn giọng cười to nói: "Ha ha ha ha, Phong Liệt, ngươi cho rằng chỉ bằng chút tài mọn của ngươi đã cho rằng có thể khống chế được tất cả chúng ta sao? Hừ, quả thực là thiên đại chê cười. Các vị, hiện tại chúng ta đã rời đi cái không gian chết tiệt kia, mọi người không cần thiết chịu uất khí này nữa. Theo ta cùng nhau động thủ, giết chết cẩu tạp chủng này." Phong Liệt lạnh nhạt nhìn người này một chút, trên mặt không khỏi hiện lên một tia cười lạnh. Hắn trong nháy mắt nhận ra, người này từng tự xưng là thiếu chủ Lý gia của Ngân Hồ Sơn Trang ở Ngân Long Giáo, thân phận có chút không tầm thường. Sáu tên cao thủ cương khí cảnh phía sau người này cũng là tùy thân thị vệ của hắn, một đám khí thế bất phàm. Ở nơi này, sau khi thiếu chủ Lý gia vừa dứt lời, hiện trường tất cả mọi người một mảnh tĩnh mịch, không khí có chút rườm rà. Dần dần, lại có người lục đục lui về phía sau mấy bước, áp sát vào thiếu chủ Lý gia. Trong đó, tên mập mạp Chu Thanh kia từng tuyên thể sẽ làm trâu làm ngựa cho Phong Liệt rõ ràng ở trong đó, lúc này đôi mắt ti hí của hắn nhấp nháy tinh mang, nhìn về phía Phong Liệt trong ánh mắt hàm chứa sát ý nhẹ nhẹ. "Không tệ, Lý công tử nói có lý. Ta Chu Thanh luôn luôn tự do tự tại quen rồi, cũng không vui mừng khi bị người khắc ước thúc. Huống chi lại là làm đầy tớ của một gã trẻ con miệng còn hôi sữa. Quả thực là chê cười. Giết hắn đi. Lần này mọi người cẩn thận một chút, không nên trúng kế nữa." Lúc đầu chỉ một ít người kích động, dần dần có gần một phần ba người xuất hiện dao động, nhưng đại đa số cũng là thờ ơ lạnh nhạt, muốn nhìn Phong Liệt kết thúc như thế nào rồi mới làm ra quyết định. Phong Liệt nhìn những người này một chút, trong lòng đối với lần này không chút ngoài ý muốn nào, một nhóm cao thủ trung thành làm sao dễ dàng thu được như vậy. Hắn cười lạnh một chút, nói: "Ta đã nói rồi cho các ngươi ba ngày, nhưng các ngươi đã không chân quý, vậy cũng chỉ đành phải đưa các ngươi lên đường." Dứt lời trong nháy mắt, sắc tàn nhẫn trong mắt của hắn chợt lóe. Một cỗ ý niệm trong nháy mắt lướt qua trong ký ức linh hồn của gần 50 người. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 425, thần phục mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Phía dưới mọi người thấy được sắc mặt Phong Liệt nảy sinh ác độc, trong lòng không khỏi cả kinh, vội vàng vận dụng toàn bộ tinh thần đề phòng, đồng thời âm thầm nhận thức tự thân biến hóa. Chỉ là khiến cho bọn họ kinh ngạc chính là trong đám người thật lâu không có động tĩnh, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng ồn ào cười lớn lên. "Ha ha ha, quả nhiên là gạt người. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Tiến lên, cùng nhau làm thịt." "A, không tốt, a." Tiếng cười vang của mọi người đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó chỉ thấy cả đám đều phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, ôm cái đầu liên tục quay cuồng trên mặt đất co quắp không ngừng. Chỉ sau một hơi thở, chỉ thấy thiếu chủ của Lý gia kia cả người đột nhiên phồng lên, khí huyết nhịp hành, phanh một tiếng biến thành thịt vụn bay đầy trời. Ngay sau đó, một trận âm thanh bang bang bắt đầu liên miên vang lên không ngừng, những đóa huyết vụ phóng ra trong thiên địa, vô cùng đẹp đẽ. Mỗi một âm thanh phát ra, liền có một gã cao thủ tử vong, hoàn toàn chết không toàn thây, trong nháy mắt, hơn 50 người toàn bộ đều chết hết. Trong thiên địa thoáng chốc tràn ngập một cỗ huyết tinh khí nồng nặc. Những người còn sống nhìn một màn này cũng không khỏi kinh hãi muốn chết, thân hình run rẩy không ngừng, nhìn lại đạo thân ảnh lạnh lùng ở trên tường thành kia, giống như nhìn một đầu ác ma kinh khủng. Bất quá, cái này cũng chưa tính là xong. Lúc mọi người ở đây âm thầm may mắn chính mình không có đứng ra phản đối Phong Liệt, đột nhiên trong đám người lần nữa vang lên một tiếng kêu thảm thiết, một tên cao thủ rối rít bảo liệt bị mất mạng. Lần này, mọi người luống cuống, ngay cả Bán Giang Hồng cùng bốn gã cao thủ thần thông cảnh cũng khó giữ vững bình tĩnh được nữa, một đám hoảng sợ muốn quỳ xuống, rối rít mở miệng cầu xin tha thứ. Giờ này khắc này, ngay cả Hỏa Mãng Vương đứng trong bóng tối ở phía sau Phong Liệt cũng là sợ hết hồn hết vía một trận, âm thầm may mắn chính mình kiến thức rộng rãi, không có lấy mạng nhỏ ra để thí nghiệm tính chân thực của khế ước kia. Công tử, ta Lữ An nguyện ý vì công tử cống hiến. Công tử tha mạng a. Công tử, cái mạng nhỏ này của Bán Giang Hồng từ nay chỉ thuộc về một mình công tử. Đang lúc mọi người thất kinh quỳ xuống đất lên tiếng cầu xin tha thứ, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên rốt cuộc cũng ngừng lại. Mọi người phía dưới từ hơn 200 người thoáng cách bị cắt giảm đến hơn 100 người, còn lại tất cả đều chết không toàn thây. Phong Liệt lạnh lùng quét mắt liếc nhìn mọi người một cái, khẽ cười nói: các vị, nói thật, mạng của các ngươi trong mắt ta không đáng một đồng. Cho nên đừng sử dụng cái mạng nhỏ của các người khiêu chiến tính nhẫn nại của ta. Mọi người nghe những lời này liền cảm thấy không rét mà run, âm thầm thề cũng không dám có chút oán niệm nào đối với Phong Liệt nữa. Bởi vì người có oán niệm đối với Phong Liệt cũng đã chết, từng mảnh nồng nặc huyết vụ quanh người chính là ví dụ tốt nhất. Chỉ chốc lát sau, Phong Liệt đứng ở trên lưng kim câu bay vào chỗ sâu trong ba vực bình nguyên, cuồng phong trên bầu trời lạnh thấu xương khiến cho tóc hắn đã rối loạn giờ còn rối loạn hơn, hai đầu lông mày kia có một cái thiên long đồ án nho nhỏ khiến cho hắn tăng thêm vô tận tà dị. Ở phía sau hắn cách đó không xa, hai đạo thân ảnh một đỏ một đen mơ hồ hộ về hai bên chính là Hỏa Mãng Vương, hóa đan cảnh bát trọng thiên cùng Bán Giang Hồng, hóa đan cảnh tam trọng thiên. Ở trên Long Huyết Đại Lục, người có thể có được hai gã hóa đan cảnh làm thị vệ, sợ rằng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà hôm nay Phong Liệt vừa vặn nằm trong số đó. Về phần 100 người còn dư lại, thì dưới sự hướng dẫn của bốn đại cao thủ thần thông cảnh là Lý Thiên Hùng, Lôi Hạo Thành, Xích Dũng, Thương Thần trên mặt đất không nhanh không chậm đi về phía trước chạy tới Tứ Phương Thành ở Thiên Long Thần Triều. Không lâu sau, phủ cận Tứ Phương Thành một song binh đoàn chuyên vào nhà cướp của, giết người cướp của, Chí Tôn Minh, lấy tư thái lớn lối dần dần hiện ra trong tầm mắt của người. Dần dần thâm nhập vào Đại Bình Nguyên, Phong Liệt gặp được Long Vũ giả cũng càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người đều cẩn thận tìm kiếm Long Hoàng Thần Phủ trong truyền thuyết kia, mong đợi cơ duyên tới người, gặp gió hóa rồng. Bất quá, ở nơi ma vực Bình Nguyên này ngoại trừ người ở ngoài, càng nhiều hơn là cương thi cùng cổ chiến hồn đếm không hết. Những thứ cương thi này đủ loại màu sắc hình dạng, có hình người, cũng có các loại dã thú tiến hóa mà thành. Đa phần là không có chút linh trí nào, nếu có linh trí lại kém hơn loài người, thậm chí còn có một vài cương thi cao cấp có thể phi thiên độn địa thao túng thiên địa nguyên lực, có một vài thần thông kỳ dị, vô cùng khó xây dư. Bất quá, bên cạnh Phong Liệt có hai đại cao thủ hóa đan cảnh hộ vệ. Một chút cương thi bình thường không đợi tới gần người hắn liền bị Hỏa Mãng Vương cùng Bán Giang Hồng giết hết không còn. Về phần phi thiên cương thi vương cường hãn vô cùng kia còn chưa gặp phải một đầu nào. Về phần chiến hồn chỉ còn lại một chút trên thượng cổ chiến trường, là do ý chí giết chóc của binh sĩ khi chết đi ngưng tụ thành dược hồn bất tử bất diệt, hàm chứa sát ý không gì sánh kịp, chỉ có vẻn vẹn là bản năng giết chóc, khát vọng giết hết thảy sinh vật chung quanh, cực độ nguy hiểm. Trên bình nguyên mênh mông vô tận, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có long vũ giả chết thảm ở trong tay cương thi cùng chiến hồn, không ngừng gia tăng vô số cỗ vong hồn oan dược. Khi cách tiểu lương trang vạn dặm, ở bên trong một chỗ cổ thành phế tích, âm vụ tràn ngập, từng đạo dược ảnh cùng vô số cỗ cương thi không ngừng bay lơ lửng xuyên qua, âm thanh gào khóc thảm thiết làm rách màng nhĩ của người ta. Ở chỗ này, một đầu quái vật cao chừng 5 trượng đang điên cuồng bắt cương thi cùng chiến hồn chung quanh, không ngừng cắn nuốt tinh hoa hồn lực của cương thi cùng chiến hồn để tự thân tu luyện. Đầu quái vật này đỉnh đầu có một sừng nhọn màu đen, bộ mặt tựa như mặt người, hai chiếc răng nanh trong miệng vô cùng sắc bén, vô cùng hung lệ, hai mắt đỏ ngầu, lóe ra sắc thái cuồng loạn. Dưới cổ có một vòng xúc tua vừa thô vừa dài, ước chừng hơn 30 nhánh, chân cũng là hai cái đuôi rắn thô to. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là một đầu âm lão thú. Hơn nữa, từ chiếc cổ có hai nhánh chỉ còn lại có nửa đoạn xúc tua, xem ra đây chính là đầu âm lão thú mà Phong Liệt đã từng thấy qua. Hôm nay, đầu âm lão thú này lúc đầu chỉ cao 3 trượng, đã cao tới 5 trượng rồi. Khí thế càng trở nên hung lệ hơn. Giờ này khắc này, đầu âm lão thú này nhanh chóng đuổi theo tất cả cương thi, xúc tua thật dài đem cương thi rối rít kéo vào trong miệng, nhanh hơi đâm vào trong cương thi, nhất thời đem tinh hoa toàn thân thôn phệ không còn, tăng trưởng tu vi của mình. Đồng thời con mắt thứ ba trên trán nó thỉnh thoảng phát ra từng đạo tử mang, đem chín hồn cuốn vào trong đó, tăng trưởng hồn lực. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 426, Một Thiên Tinh, 1. Mà tất cả cương thi cường hãn cùng chiến hồn hung mãnh kia oanh kích ở trên thân thể của nó, lại phảng phất sống như kiến càng lay cây, thậm chí ngay cả lân giáp của nó cũng không phá được chút nào. Khi Phong Liệt rời khỏi tiểu lương trang tiến vào ma dược bình nguyên một khắc, đầu âm lão thú này thân hình đột nhiên dừng lại, con mắt thứ ba trên trán khẽ mở ra chút ít, lóe ra u mang lạnh lẽo. Sau một khắc, nó bỏ qua thức ăn ngon chung quanh, đột nhiên lướt lên trời cao, bay về phía vị trí mà Phong Liệt đang đứng. Ma dược bình nguyên mênh mông vô tận, ngang dọc tính ra chừng 10 vạn dặm phương viên, muốn tìm kiếm tung tích của một tòa Long Hoàng thần phủ trong một mảnh thiên địa rộng lớn như vậy, thật sự không phải là một chuyện dễ dàng. Phong Liệt ngồi ở trên lưng kim câu bay nửa ngày, cũng là không thu hoạch được gì. Bất quá, hắn cũng không nóng nảy, từ việc gặp phải vô số long vũ giả xâm loạn đi loạn kia trên vẻ mặt đều là sự mờ mịt, xem ra tựa hồ bọn họ cũng không tìm được tung tích của Long Hoàng thần phủ. Kế tiếp, hắn liền cứ như vậy ở trên không trung truy tìm mục tiêu, chậm rãi đến gần vào chỗ sâu trong bình nguyên. Một lúc lâu sau, đột nhiên trong tai Phong Liệt truyền đến thanh âm của Hỏa Mãng Vương. Công tử, phía trước 50 dặm, đám người băng long giáo kia tựa hồ gặp chút phiền toái. Nga! Phong Liệt lông mày khẽ nhíu lại, hắn biết đám người băng long giáo kia trong miệng Hỏa Mãng Vương tất nhiên là chỉ đám người băng ly, Mộc Thiên Tình, Lăng Cô Thành. Tính ra thời gian hắn rời khỏi tiểu lương trang cũng được nửa ngày rồi, đám người băng long giáo hiện tại ở chỗ này thật sự cũng không phải việc ngoài ý muốn. Đối với Mộc Thiên Tình cùng Lăng Cô Thành, hắn cũng không để ở trong lòng, nhưng tiểu ma nữ băng ly cũng là cháu gái mà Lê Bá thương yêu nhất, Phong Liệt cũng không biết có nên hiện thân hay không. Sau khi nghĩ ngợi một chút, hắn liền vỗ lên lưng kim câu, hướng về phía trước chạy tới. Lấy tốc độ kinh người của kim câu, khoảng cách 50 dặm đảo mắt đã tới nơi. Phong Liệt từ rất xa liền thấy được trong rừng cây khô cả vùng đất một mảnh âm vụ lượn lờ, 40-50 tên thanh niên mặc bạch y đang bị trên trăm cương thi với hình thù kỳ lạ vây ở bên trong, bị đánh túi bụi. Ba người tiểu ma nữ băng ly, Mộc Thiên Tỉnh, Lăng Cô Thành cũng đang ở trong đó. Những cương thi kia có hình người, có hình con nhện, có con giống như ma lang, còn có một vài long tượng, bão hùng, minh lang vân vân. Đặc điểm lớn nhất của cương thi chính là có một thân thể chắc chắn, sức lực lớn vô cùng, cực kỳ hung lệ, mặc dù động tác cứng ngắc, nhưng tốc độ cũng rất nhanh. Hơn nữa là hôm nay những cương thi trong rừng cây này cường độ thân thể cực cao, những đệ tử băng long giáo kia dùng đao kiếm có hàm chứa nguyên lực chém vào trên người chúng nó, phát ra từng tiếng nổ trầm bang bang, như đánh vào thuộc da, có lực sát thương không cao. Rất hiển nhiên, những cương thi này cũng không phải là cương thi bình thường, mặc dù chưa đạt tới phi thiên cương thi vương, nhưng thực lực cũng sẽ không thua cao thủ cương khí cảnh, khiến cho một đám đệ tử cương khí cảnh của băng long giáo ứng phó cực kỳ khó khăn. Thỉnh thoảng có người bị thương, giờ phút này trên mặt đất đã ngã xuống 5-6 thân ảnh mặt bạch y, nữ có nam có. Về phần Lăng Cô Thành, Mộc Thiên Tình, Băng Ly cùng với 3 tên đệ tử thần thông cảnh khác còn lại là chịu trách nhiệm kiềm chế 2 đầu cương thi vương cường hãn có thể ngự không phi hành. Mộc Thiên Tình cùng Băng Ly hai nàng cùng chung tay đối phó với một đầu đại địa hùng vương cương thi cao chừng 5 trượng. Đầu cương thi này khi còn sống đã là một đầu long hùng tứ sai, đã thức tỉnh ma long huyết mạch rồi, mà hôm nay mặc dù trở thành cương thi, nhưng khí thế lại vẫn cực kỳ cường hãn như cũ, không kém cao thủ thần thông cảnh hậu kỳ chút nào. Tiếng sống thảm của hùng vương kinh thiên động địa chấn động khiến cho một đám đệ tử băng long giáo sách cả màng nhĩ, gần như muốn hộp máu. Thân thể cao lớn nhanh như gió, phàm là bị nó dính trên người, sẽ dễ dàng bị phách thành huyết vụ. Tình cờ thi triển đại thần thông thiên chấn, một chút, tất cả cây khô chung quanh đều bị chấn thành bụi, bay đầy đất. Uy thế vô cùng kinh người. Lúc này, Mộc Thiên Tình là thần thông cảnh tứ trọng thiên đang không ngừng sử dụng đại thần thông băng phong, có ý đồ chế trụ hùng vương lại, nhưng bất đắc dĩ thân thể của cương thi hùng vương này lại cực kỳ cường hãn, chẳng những chắc chắn vô cùng, hơn nữa còn có được lực lượng lớn vô cùng. Mỗi một lần nó bị đại thần thông oanh kích cũng chỉ dừng lại trong thời gian một hơi thở, sau đó rất nhanh liền thoát ra, tiếp tục tung hoành tàn sát bừa bãi, không người nào có thể ngăn cản. Tiểu ma nữ Băng Ly mặc dù tu vi chỉ vẹn vẹn là cương khí cảnh nhị trọng thiên, nhưng băng long hoàng đại thần thông băng phong thiên lý cũng cực kỳ cường hãn, mỗi một lần phóng ra cũng có thể đem không gian trong phương viên 30 trượng quanh hùng vương đông lại thành một khối huyền băng. Uy lực so với thần thông của Mộc Thiên Tình hiển nhiên cao hơn không chỉ một cấp bậc. Chỉ bất quá, hùng vương kia hung hãn vượt quá sức tưởng tượng, thế nhưng có thể thi triển ma long đại thần thông thiên chấn, đem tất cả huyền băng quanh người đều đánh tan tành. Mộc Thiên Tình cùng Băng Ly hai nàng thay phiên thi triển đại thần thông để phong ấn hùng vương, nhưng lại như cũ bị nó bức phải liên tiếp lui về phía sau, chỉ cần hơi thất thần thì cái mạng nhỏ sẽ gặp nguy hem. Trên hai khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ kia không khỏi đổ mồ hôi, trong lòng như có lửa đốt. Ở địa phương cách hai người bọn họ ngàn trượng, Lăng Cô Thành cùng 3 tên đệ tử thần thông cảnh sơ giai khác đang đau khổ chống đỡ một đầu minh hổ có thực lực không kém đại địa hùng vương tứ sai chút nào. Mặc dù 4 người thoạt nhìn so với Mộc Thiên Tình cùng Băng Ly dễ chịu hơn một chút, nhưng cũng là tràn ngập nguy cơ, muốn thắng rất là khó khăn. Băng phong thiên lý, ken ghép cả. Đại địa hùng vương thân hình hơi chậm lại, quanh người 30 trượng trong nháy mắt cũng hóa thành một khối băng lớn. Ngao giống. Ở bên trong khối băng, hùng vương đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, quanh người đột nhiên xuất hiện một tiếng ong ong chấn động. Nhưng ngay sau đó chỉ nghe sầm một tiếng, huyền băng chung quanh tất cả đều bị chấn vỡ. Nó tức giận gầm thét một tiếng, nhanh chóng lắc mình đuổi theo Băng Ly. Đại sư tỷ, làm thế nào bây giờ? Đầu hùng vương ghê tởm này quá cường hãn, thế nhưng có thể ngạnh kháng đại thần thông của chúng ta, như vậy còn đánh thế nào a? Băng Ly bất đắc dĩ kêu ầm lên. A Ly kiên trì một chút nữa đi, tín hiệu cầu viện chúng ta đã phát ra được một lúc rồi, tin tưởng 3 vị tiền bối hộ pháp rất nhanh sẽ tới cứu chúng ta. Băng phòng, Ánh mắt Mộc Thiên Tình lạnh nhạt, tận lực duy trì sự tỉnh táo, không ngừng thi triển đại thần thông ngăn cản sự truy kích của Hùng Vương. Tiểu ma nữ Băng Ly bất đắc dĩ vỉnh cái miệng nhỏ nhắn lên, một bên nhanh chóng lắc mình lui về phía sau, một bên nhíu mày nói: "Ma Long." Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 427. Một thiên tinh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thật là xui xẻo. Sớm biết những cương thi này khó ứng phó như vậy, người ta sẽ không tới. A, không tốt. Nàng còn chưa nói hết lời, đột nhiên kinh hô một tiếng, ngửa mặt lên trời ngã nhào trên đất. Cũng là chỉ lo nói chuyện, không cẩn thận bị một cây khô đằng với độ xẻo cực mạnh khiến cho chật chân té trên mặt đất, té ngã tròng vó. Lần này không phải chuyện đùa, tốc độ của nàng vốn là so với Hùng Vương chậm hơn không ít, phải cần cùng với một thiên tình thay phiên nhau thi triển đại thần thông mới có thể miễn cưỡng cản trở bước tiến của Hùng Vương. Nhưng giờ phút này nàng bị ngã như vậy, vừa đúng lúc đại thần thông của Mộc Thiên Tình vừa mới mất đi hiệu lực, Hùng Vương cương thi kia trong nháy mắt liền phủ xuống đỉnh đầu tiểu ma nữ. Một trường lớn đột nhiên chụp tới, kình khí hào thét làm cho ánh mắt của tiểu ma nữ cũng không mở ra được, không khỏi cả hét lớn kêu cứu: "A, đại sư tỷ cứu ta, a mị." Mộc Thiên Tình cũng không khỏi cả kinh tới mức mặt mày biến sắc, trái tim thoáng chốc nhảy lên tới cổ họng. Nàng bởi vì khi còn bé có một quá khứ thống khổ, đối với tất cả mọi người chung quanh đều lãnh đạm không hề thân cận, chỉ có một mình tiểu ma nữ là có tình tỉ muội. Lúc này mắt nhìn tỉ muội duy nhất của mình sắp chết oan chết uổng, nàng hận thể dùng bản thân mình thay thể, tim như bị đao cắt. Chỉ bất quá, giờ phút này nàng mặc dù muốn cứu viện cũng không còn kịp rồi, cự trưởng của Hùng Vương tuyệt đối sẽ đem Băng Ly đánh nát thành thịt vụn trước khi chính mình thi triển đại thần thông lần nữa. Lúc này, chẳng những là Mộc Thiên Tình kinh hoàng không biết làm sao, ngay cả toàn bộ đệ tử Băng Long giáo khác cũng kinh hãi muốn chết. Lúc trước mặc dù tình thế khẩn trương, nhưng miễn cưỡng cũng có thể cùng cương thi duy trì một sự thăng bằng vi diệu. Nhưng nếu như tiểu ma nữ vừa chết, Mộc Thiên Tình mình tuyệt đối không ngăn được đầu Hùng Vương kia. Một khi phá vỡ sự thăng bằng này, kế tiếp mọi người trong Băng Long giáo sợ rằng cũng khó thoát khỏi cái chết. Trong lúc nhất thời, trên mặt lần lượt từng người cũng tràn đầy sự khiếp sợ cùng tuyệt vọng. Mắt thấy cự trưởng của Hùng Vương sắp rơi xuống, tiểu ma nữ sắp hương tiêu ngọc vẫn đột nhiên, một luồng sáng thanh sắc trong hư không sáng lên chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó, chỉ nghe oanh một tiếng, cả vùng đất vang lên một tiếng nổ vang ầm ầm, âm thanh ồ ồ bên tai không dứt. Mọi người hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy tiểu ma nữ Băng Ly đang kinh hồn chưa ổn định nằm trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt sợ hãi, mà đầu Hùng Vương vô cùng hung hãn kia lại biến mất không thấy, lưu lại một đại động tối như mực trên mặt đất. Nhìn một màn này, tất cả mọi người rung động thật lâu, thất thần một trận. Phanh! Một tiếng động lớn vang lên. Một gã thiếu niên tuấn tú mặc trường bào màu đen đứng trên mặt đất, không thể nghi ngờ chính là Phong Liệt. Hắn phất tay một cái, từ cái hố to bị chúng chiêu bắn ra một đạo thanh mang lọt vào trong tay áo của hắn. Sau đó nhìn tiểu ma nữ Băng Ly vẻ mặt đang dại ra trên mặt đất một chút, khẽ thở phào nhẹ nhõm, tiến lên đỡ nàng đứng dậy. Lúc trước bởi vì tình huống quá mức khẩn cấp, hắn không thể không tế xuất ra Chấn Long Thiên Bi, đem đầu Hùng Vương kia đánh xuống dưới nền đất. Theo hắn đoán chừng, đầu cương thi kia mặc dù không chết, sợ rằng cũng sẽ biến thành thịt vụn. Lúc này, tiểu ma nữ Băng Ly bị Phong Liệt ôm lấy, tinh thần chợt phục hồi lại, nàng ngây ngốc nhìn Phong Liệt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khó có thể tin, nhưng ngay sau đó trong nháy mắt đôi mắt kia lại chứa đầy nước mắt. Phong Liệt! Là ngươi! Phong Liệt thối tha! Vì sao không sớm xuất hiện một chút? Oa! Người ta lại tưởng là mình phải chết rồi. Ô ô ô! ngươi thật là đáng ghét. Ôm ôm ôm. Nàng thoáng cái nhào vào trong ngực Phong Liệt, ôm chặt lấy eo Phong Liệt, khóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi rất nhanh ướt đẫm chiếc áo của Phong Liệt. Tốt lắm, không có chuyện gì, không phải sợ. Phong Liệt nhẹ giọng an ủi. Giờ phút này được một thiếu nữ xinh đẹp ôm chặt như thế, trên mặt Phong Liệt không khỏi có mấy phần lúng túng. Hơn nữa hai tiểu bạch thú to ở trước ngực tiểu ma nữ kia lại càng chen chúc khiến hắn thở không nổi. Bất quá, hắn cũng biết lần này nha đầu này thật sự bị sợ hãi, nên cũng không đẩy nàng ra, chỉ có thể để mặc cho nàng ôm. Lúc này, Mộc Thiên Tình đi lại gần, đem tiểu ma nữ từ trong ngực Phong Liệt kéo ra ngoài, ôm vào trong ngực của mình. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn luôn luôn lạnh lùng kia lúc này cũng tràn đầy nước mắt. Ôm ôm, đại sư tỷ, A Ly đừng khóc, hết thảy cũng đã qua. Mộc Thiên Tình cảm kích liếc mắt nhìn Phong Liệt một cái, hai mắt đẫm lệ nói: cảm ơn ngươi cứu A Ly. Không có gì, đây là việc ta phải làm. Phong Liệt lạnh nhạt gật đầu. Vô luận như thế nào ta cũng muốn cảm tạ ngươi. Ta chỉ có một hảo tỷ muội là A Ly, thật sự không muốn nhìn thấy nàng có chuyện gì. Mộc Thiên Tình nói, tựa hồ đang suy nghĩ làm cách nào để tạ ơn Phong Liệt. Phong Liệt khẽ cười lắc đầu, hắn cứu người cũng không phải muốn được người ta trả thù lao. Lúc này tâm tình hoảng sợ của tiểu ma nữ cũng dần dần bình phục. Nàng từ trong ngực Mộc Thiên Tình chui đi ra, đôi mắt đẹp dần dần khôi phục vẻ rảo hoạt lúc trước. Nàng nháy mắt hai cái, hừ hừ nói với Phong Liệt. Phong Liệt, hừ hừ, ngươi đừng nghĩ sẽ khiến bổn tiểu thư cảm kích ngươi. Ngươi mặc dù đã cứu ta, nhưng cũng chiếm tiện nghi của người ta, chúng ta coi như là hộ nhau, ta liền không nói cho ra ra. Hai mắt Phong Liệt không khỏi trợn tròn, há hốc mồm một trận. Gì? Ta nào có chiếm tiện nghi của ngươi? Tiểu ma nữ đào cặp mắt trắng giã, thấp giọng lẩm bẩm nói. Hừ, mới vừa rồi phía dưới của ngươi chạm vào người ta. Đừng tưởng rằng người ta cái gì cũng không hiểu, lưu manh. Ách, khuôn mặt của Phong Liệt không khỏi đỏ lên, thật nhiều ngày không có gần nữ sắc, đột nhiên có một tiểu la lị kiều mỹ như vậy nhào vào ngực mình, lại ôm mình chặt như vậy, có chút phản ứng cũng là bình thường có được hay không. Mà lúc này, gương mặt của Mộc Thiên Tình cũng hơi đỏ lên, trong đôi mắt nhìn về phía Phong Liệt đẹp khe khẽ hiện lên một tia khác thường. Hai mắt tựa hồ lại lơ đãng liếc về phía hạ thể của Phong Liệt. Khụ khụ. Cái kia, ta còn có chút chuyện, hiện tại cáo từ. Bị băng sơn mỹ nữ đảo mắt nhìn qua, Phong Liệt theo bản năng thu bụng lại. Giờ phút này mặc dù da mặt của hắn đủ dày, cũng không khỏi cảm thấy mình không có đất dung thân, liền vội vàng gọi Kim Tô tiến vào trong tầng mây. Tiểu ma nữ cùng Mộc Thiên Tình Phong Liệt nhìn chật vật chạy trốn như vậy, hai nàng liếc mắt nhìn nhau sau đó không khỏi cười lớn lên. Có lẽ là sống sót sau tai nạn nên càng làm người ta thêm chân quý, hai nàng giờ phút này thoải mái cười to cũng không cố kỵ chút nào, ngay cả Mộc Thiên Tình lúc bình thường không thích cười nói cũng cười tới run rẩy hết cả người, làm một vài nam đệ tử ở phía xa không khỏi nhìn tới mức choáng váng. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 428, Lý Thu Thủy, 1. Hơn nữa là Lăng Cô Thành, hắn đây là lần đầu tiên thấy một Mộc Thiên Tình vui vẻ như thế. Vẻ đẹp kinh người này thiếu chút nữa đưa ba hồn bảy vía của hắn mang đi. Đồng thời, hắn cũng không khỏi nghĩ đến, dường như Mộc Thiên Tình cười vui như vậy có liên quan tới Phong Liệt, điều này làm cho hắn ghê tởm giống như mình vừa nuốt phải một con ruồi, nhất thời thất thần thiếu chút nữa bị Minh Hổ Cương Thi cắn xước đầu. Khanh khách khanh khách, ngươi nha đầu chết tiệt kia, người ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi làm sao có thể nói như vậy với người ta a? Mộc Thiên Tình một bên che miệng cười duyên, một bên điểm vào đầu tiểu ma nữ. khanh khách. Đại sư tỷ, sư phụ thường xuyên nói nam nhân không có người nào tốt, quả nhiên là thật a. Phong Liệt người này thường xuyên xem trộm bộ ngực của người ta, còn tưởng rằng người ta không biết a. Tiểu ma nữ đắc ý nhìn bộ ngực cao vút của mình một chút, không hề che miệng cười nói. Khanh khách, ai bảo bộ ngực của ngươi lớn như vậy, nam nhân xấu xa nào lại không thích nhìn nhiều hơn mấy lần chứ? Một Thiên Tình cũng cười nói. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, mặt của nàng lại đỏ lên, lúc này nàng không khỏi có chút kỳ quái, trước kia chính mình sẽ nói ra những lời như vậy sao? Đã biết rốt cuộc tại sao? Lúc này tiểu ma nữ đột nhiên lại cười xấu xa nói. Hừ hừ. Đại sư tỷ, ngươi cũng đừng cười ta, Phong Liệt cái tên kia nhưng là đã từng mình lén ngươi tắm a. Toàn thân ngươi đều bị hắn nhìn hết rồi nha. Khanh khách. Cái gì? Làm sao ngươi biết? Ách. Khù khù. Tiếng cười của Mộc Thiên Tình đột nhiên ngừng lại, trong lòng thoáng chốc cả kinh, vừa nói một câu lúc sau lại cảm thấy không đúng, ngượng ngùng ho hai tiếng. Tiểu ma nữ cũng không phải là đèn đã cạn dầu, dưới đôi mắt đẹp của nàng trong nháy mắt hiện lên sự hồ nghi, từ trong biểu lộ của Mộc Thiên Tình đột nhiên nghĩ đến cái gì, không nhịn được kinh hô. A, đại sư tỷ, ngươi đã sớm biết chuyện Phong Liệt nhìn lén ngươi tắm có đúng hay không? Tốt, nguyên lai các ngươi, hai người các ngươi có gian tình có đúng hay không? Phi phi, nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói nhăng nói cuội gì đấy? Sắc mặt Mộc Thiên Tình thoáng chốc đỏ bừng một mảnh, vô cùng yêu diễm mê hoặc lòng người, làm cho người ta không nhịn được muốn gặm hai cái. Nàng cũng không dám cùng tiểu ma nữ nói chuyện phiếm nữa, liền vội vàng thay đổi sắc mặt, ra vẻ lạnh lùng nói. Hừ, ta vốn là muốn giết hắn, nhưng nhìn hắn hôm nay cứu ngươi một mạng, nên mới lưu lại cho hắn một mạng. Hừ hừ, ai biết thiệt hay giả a? Tiểu ma nữ vẻ mặt hồ nghi hừ hừ nói. Không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi giúp mấy người lăng cô thành. Tiểu ma nữ nhíu mày nhìn thân ảnh Mộc Thiên Tình rời đi một chút, đồng thời nhìn lên trên trời về phương hướng Phong Liệt biến mất. Không biết chuyện gì xảy ra, trong thâm tâm nàng đột nhiên có chút không thoải mái. Nhíu mày trầm tư một lát, nàng hung hăng lắc lắc cái đầu nhỏ, đem Phong Liệt quăng ra ngoài 9 tầng mây, sau đó cũng đi về phía chiến trường. Đang lúc này, trên bầu trời phương Bắc đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh với khí thế vô cùng mạnh mẽ, tốc độ kinh người chạy tới bên này, cơ hồ trong nháy mắt, ba người liền lướt đến phía trên chúng đệ tử Băng Long giáo. Thấy ba người này đến, toàn bộ đệ tử Băng Long giáo đều hoan hô một trận. Mọi người liếc mắt một cách liền nhìn ra, ba người này chính là ba vị hộ pháp hóa đan cảnh của Băng Long giáo. Có ba vị đại cao thủ này giá lâm, những thứ cương thi nho nhỏ này thì tính là gì a? Lăng Cô Thành mặt tươi như hoa, hắn nhìn không được hướng về phía trời cao chỗ ba người vừa đến, hưng phấn hét lớn một tiếng. Lão tổ tông Cô Thành ở chỗ này. Một tiếng hô to này không khỏi đưa tới ánh mắt của mọi người, trong đó không thiếu ánh mắt hâm mộ cùng ghen ghét, cũng có một chút là khinh thường. Lăng Cô Thành sở dĩ hưng phấn như vậy bởi vì ở bên trong ba người đến này thậm chí có hai gã là người của Lăng gia, một gã trong đó chính là tầng tổ phụ Lăng Bất Không của hắn. Trong ba tên cao thủ hóa đan cảnh này, có hai người là trung niên nữ tử, theo thứ tự là hộ pháp của Băng Long giáo Lý Thu Thủy cùng Vạn Ngọc Liên, đều có tu vi hóa đan cảnh tam trọng thiên, khí thế mạnh mẽ vô cùng. Tên còn lại là một lão giả chừng 50, chính là lão tổ trong miệng Lăng Cô Thành, Lăng Bất Không, có tu vi hóa đan cảnh lục trọng thiên, ánh mắt âm tà, khóe miệng mỏng lạnh, vừa nhìn liền biết hắn không phải là người ăn chay niệm Phật. Ba người đều là tóc bạc cùng lông mi bạc, tản ra khí tức lạnh như băng, hiển nhiên cũng là Băng Long vũ giả. Sau khi Lăng Bất Không đến, đầu tiên là bay tới phía trên mấy người Lăng Cô Thành, trong miệng hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một chiếc lưu tinh chùy màu trắng bạc đột nhiên bay ra, hung hăng đánh về phía đầu của Minh Hổ Cương Thi Vương kia. Phanh! Một tiếng nổ lớn vang lên. Trong tiếng hoan hô của chúng đệ tử, cái đầu trên thân thể vô cùng chắc chắn của đầu Minh Hổ Cương Thi Vương kia trong nháy mắt bị chấn thành bụi, bay đầy trời, thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất. Về phần hai nữ hộ pháp khác cũng không nhàn rỗi, các nàng đi tới rừng cây khô, hai tay liên tục huy vũ, từng đạo băng nhận hóa thành một trận gai bạc hỗn loạn đâm vào trong cơ thể một đám cương thi. Sau khi một trận rầm rầm rầm phát ra, trên trăm cương thi tất cả đều bị oanh thành bột phấn, uy thế cực kỳ kinh người. Hảo a, hộ pháp tiền bối thật là uy vũ, hộ pháp tiền bối thần công cái thí, hộ pháp tiền bối thật xinh đẹp. Một đám đệ tử Băng Long giáo rối rít vây quanh tiến lên nhảy nhót hoan hô, trong ánh mắt đám người này đều lộ ra vẻ kính sợ không gì sánh kịp. Lúc trước những cương thi kia trong mắt mình là khó dây dưa vô cùng, lại bị ba vị cao thủ chỉ trong một hơi thở liền giải quyết sạch sẽ. Đây không thể nghi ngờ chính là một loại thủ đoạn của thần tiên, cả đám đều sùng bái không thôi. Ba người Lăng Bất Không, Vạn Ngọc Liên, Lý Thu Thủy đứng trên không trung trăm trượng, đối với âm thanh vuốt mông ngựa như nước thủy triều của chúng đệ tử có chút hưởng thụ, chẳng qua là khi bọn họ kiểm tra số lượng chúng đệ tử một chút, cũng không khỏi khẽ cau mày. Mộc Thiên Tình, ngươi làm cái gì vậy? Hiện tại mới đi ra ngoài nửa tháng, liền tổn thất hơn 20 đồng môn, xem ngươi sau khi trở về khai báo với sư phó của ngươi như thế nào. Lý Thu Thủy ánh mắt lạnh lùng trách cứ. Một mặt, những đệ tử này đều là thế hệ trẻ tinh anh của Băng Long giáo, chết một người đều là tổn thất không nhỏ. Một mặt khác, Lý Thu Thủy cũng là luôn luôn nhìn Mộc Thiên Tình không vừa mắt, ai bảo tiểu tiện nhân này lớn lên xinh đẹp như vậy. Thậm chí ngay cả lão nương cũng so không bằng. Mộc Thiên Tình sắc mặt hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó lạnh nhạt chắp tay nói: đệ tử biết sai rồi. Băng Ly tiểu ma nữ bên cạnh cũng là tức giận hừ hừ hai tiếng, lão thái bà trên bầu trời kia rõ ràng chính là không có chuyện gì làm nên muốn gây chuyện nha. Những người bị chết kia là do thực lực không đủ, vận khí không tốt, còn có thể trách được người nào. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 429, Lý Thu Thủy mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lý Thu Thủy đang định tiếp tục quát lớn, lại thấy Lăng Cô Thành đột nhiên tiến lên một bước, lớn tiếng nói: Lý Hộ Pháp, chuyện này không liên quan tới Thiên Tình, là đệ tử nhất thời. Cô Thành, ngươi lui ra đi. Lông mày Lăng Bất Không khẽ nhíu lại, hét nhẹ một câu tiếp theo sau đó nói: thời gian tương đối cấp bách, bổn tòa còn có những chuyện khác phải làm, trước hết không truy cứu trách nhiệm. Các ngươi đi ra ngoài những ngày qua có thăm dò được tin tức nào hữu dụng hay không? Nghe được Lăng Bất Không nói như thế, Lý Thu Thủy không khỏi thầm hừ một tiếng, tựa hồ đối với việc không thể mượn cơ hội dạy dỗ Mộc Thiên Tình có chút thất vọng. Vạn Ngọc Linh bên cạnh vẫn mang vẻ mặt lãnh đạm. Giờ khắc này, một đám đệ tử Băng Long giáo phía dưới cũng là hai mặt nhìn nhau, Mộc Thiên Tình, Băng Ly, Lăng Cô Thành tất cả cũng âm thầm cau mày. Bọn họ lần này rời khỏi sư môn đều chỉ là vì lịch lãm một chút, tăng trưởng kiến thức mà thôi, chưa từng chú ý tới tin tức gì. Nếu nói tới tin tức, cũng chính là biết trên Ma Dược Bình Nguyên này có một tòa Long Hoàng Thần Phủ sắp xuất thế mà thôi. Đang lúc này, đột nhiên, tinh quang trong mắt Lăng Cô Thành lóe lên một cái, khóe miệng dần dần lộ ra một nụ cười âm hiểm, hắn tiến lên một bước, hướng về phía bầu trời chắp tay nói: khởi bẩm lão tổ, tin tức cũng là có một, chính là không biết có hữu dụng với giá môn hay không. Trong mắt Lăng Bất Không hơi lộ ra một nụ cười, lạnh nhạt nói: tốt, Thành Nhi nói nghe một chút. Mọi người ở đây đều đem ánh mắt đặt trên người Lăng Vô Thành cũng có chút ngạc nhiên. Khởi bẩm lão tổ, Thành Nhi biết được tin tức từ Phiêu Miêu Thiên Cung đồn đại có một kiện chí bảo chiến giáp rơi vào trong tay của đệ tử Ma Long giáo, Phong Liệt. Chí bảo chiến giáp, ti. Lăng Cô Thành còn chưa nói hết lời, ba người trên bầu trời đã hít vào một hơi lãnh khí, bốn chữ, chí bảo chiến giáp, tựa hồ có một ma lực không gì sánh kịp, cho dù là ba cao thủ hóa đan cảnh cũng không cách nào miễn dịch. Mà Mộc Thiên Tình cùng Băng Ly sau khi nghe Lăng Cô Thành nói như vậy, lông mày không khỏi cau lại, tựa hồ đang suy nghĩ về ý đồ của Lăng Cô Thành. Thành Nhi nói tiếp. Lăng Bất Không vung tay lên thúc giục. Vâng, lão tổ. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cùng Phong Liệt gặp mặt mấy lần, chỉ tiếc tiểu tử kia cực kỳ giảo hoạt, Thành Nhi không thể đem bảo giáp lấy được từ trong tay hắn. Bất quá, Phong Liệt kia vừa rồi mới từ nơi này đi mất, giờ phút này nhất định còn chưa đi xa, lấy bản lĩnh của ba vị lão tổ nhất định sẽ đuổi kịp hắn dễ như trở bàn tay. Chí bảo chiến giáp kia chính là bảo vật thế gian hiếm thấy, nên thuộc về người có phẩm đức, hôm nay lại lạc vào trong tay một con kiến hôi cương khí cảnh nho nhỏ, thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng. Kính xin lão tổ định đoạt. Lăng Cô Thành chậm rãi nói tới đây, vẻ âm độc trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Nga, lại có chuyện này. Ba người Lăng Bất Không hai mắt không khỏi sáng choang, mắt lộ ra vẻ tham lam khó có thể che giấu. Đôi mắt đẹp của Lý Thu Thủy sáng lên, khẩn cấp nói: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên mau chóng lên đường." "Không thể chậm đắc." Lý Thu Thủy còn chưa nói hết lời, phía dưới đã vang lên hai tiếng phản đối thanh thúy, dĩ nhiên là Mộc Thiên Tình cùng Băng Ly. "Lớn mật, bổn tọa nói chuyện, nào tới lượt các ngươi xen mồm vào." Lý Thu Thủy không khỏi lông mày dựng lên quát lạnh một tiếng. Mộc Thiên Tình sắc mặt không sợ hãi, không chút nào nhường nhịn nói: "Khởi bẩm ba vị hộ pháp tiền bối, Phong Liệt kia lúc trước vừa mới cứu ta cùng A Ly một mạng, chuyện này các vị đồng môn cũng quá rõ ràng. Chúng ta Băng Long giáo thân là danh môn chánh đạo, há có thể làm ra chuyện ăn tưng cừu báo như vậy?" "Hừ, chí bảo khôi giáp quan hệ trọng đại, chỉ bởi vì ăn oán cá nhân của các ngươi lại không để ý tới lợi ích của giáo môn, quả thực là chê cười. Huống chi Phong Liệt kia thân là người của Ma Long giáo, nhất định tâm tính ác độc, làm việc tà ác, loại bảo vật này rơi vào trong tay hắn chẳng phải là trợ chủ vi ngược sao? Băng Long giáo ta tuân theo thừa thiên địa giáo nghĩa, lấy lợi ích của muôn dân chúng họ làm trọng, có chí bảo khôi giáp chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa." Lý Thu Thủy khinh thường hừ lạnh nói. Lăng Bất Không cùng Vạn Ngọc Liên cũng khe khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mộc Thiên Tình khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi giận dỗi, nàng lần đầu tiên cảm thấy giáo nghĩa của Băng Long giáo tựa hồ có chút vô sỉ, bất quá nàng cũng biết mình người nhỏ, lời nhẹ, hơn nữa Lý Thu Thủy luôn luôn chĩa mũi nhọn vào mình, liền tức thời ngậm miệng lại. Lúc này Băng Ly tiểu ma nữ con ngươi lay chuyển lòng vòng, cũng hầm hừ nói: "Phong Liệt kia chính là nhập thất đệ tử của gia gia ta à. Các ngươi tại sao có thể đánh chủ ý tới hắn?" "Cái gì? Phong Liệt trở thành nhập thất đệ tử của Ngân Đồng Vương?" Ba người Lăng Bất Không cũng không khỏi lên tiếng kinh hô, nếu như điều này là nói thật, bọn họ vô luận như thế nào cũng không dám động tới Phong Liệt, thậm chí còn phải bảo vệ Phong Liệt. Lăng Cô Thành ánh mắt lạnh lẽo, tức giận trợn mắt nhìn Băng Ly một cái, quát lớn một tiếng nói: "Lão tổ, đừng nghe A Ly nói nhảm, Phong Liệt kia tuyệt không phải đệ tử của Lê Gia Gia. Điểm này Thành Nhi có thể lấy đầu mình để đảm bảo." "Ngươi, hừ, nhị sư huynh, không nghĩ tới ngươi chính là người như thế." Băng Ly không khỏi hơi trầm lại, quả thực tức giận vô cùng. Ánh mắt Mộc Thiên Tình nhìn về phía Lăng Cô Thành cũng là cực kỳ chán ghét, làm cho Lăng Cô Thành không khỏi có mấy phần chột dạ. "Ừ." Ba cao thủ hóa đan cảnh liếc nhau một cái, khẽ cau mày, thân phận của Băng Ly đặc biệt, nên bọn họ cũng không dám trách móc nặng nề cái gì. Chỉ trầm ngâm trong chốc lát, Lăng Bất Không hướng về phía dưới nói: "Tốt lắm, chuyện này đến đây chấm dứt. Các ngươi tiếp tục lịch lãm đi, có việc thì phát tín hiệu cầu viện." Sau đó, hắn rồi hướng về phía hai nàng bên cạnh gật đầu nói: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vội vàng đuổi theo, để tránh bị người khác nhanh chân đến trước." Ừ. Ba người ý kiến đạt thành nhất trí, sau đó liền trong nháy mắt biến mất ở không trung, hướng về phương hướng mà Lăng Cô Thành chỉ đuổi theo. Mà ở bên dưới, Mộc Thiên Tình cùng Băng Ly lại chẳng biết tại sao, cũng âm thầm là lo lắng cho Phong Liệt, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Cô Thành tràn đầy vẻ chán ghét. Thậm chí, ngay cả ánh mắt của một vài đệ tử khác nhìn về phía Lăng Cô Thành cũng mơ hồ lộ ra một tia khinh thường. Phong Liệt cũng không biết chuyện đã xảy ra phía sau, bất quá, hắn cho dù có gặp được ba người cũng chưa chắc đã sợ bọn họ. Lúc này, hắn đang khoanh chân ngồi ở trên lưng kim câu, một bên hấp thu thiên địa nguyên khí để bản thân tu luyện, một bên từ trên lưng kim câu xảo chơi không mục đích ở trên không. Về chuyện tình tìm kiếm Long Hoàng Thần Phủ, hắn tin tưởng hai vị cao thủ hóa đan cảnh Hỏa Mãng Vương cùng Bán Giang Hồng này còn làm tốt hơn so với